Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 127, không lẽ là ngại ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Tình Nhi từ năm 2 đã học thêm chuyên ngành luật, nhưng cô biết Lâm Tận Ý từ năm nhất khi đó. Lâm Tận Ý học năm 3, hơn cô 2 khóa nhờ có Hàn Đông, vì Hàn Đông và Hách Nhiễn Chỉ thân thiết, mà Hách Nhiễn Chỉ và Lâm Tận Ý cũng gần gũi, nên họ đã gặp nhau vài lần. Thực sự tiếp xúc là khi cô học năm 2. Cùng Lâm Tận Ý thuộc cùng một nhóm tranh biện trong suốt một tháng, sau đó đến khi cô tốt nghiệp, hai người không gặp lại. Lộc Tình Nhi, do vẻ ngoài xinh đẹp, từng được bầu làm hoa khôi của khoa tài chính và cả trường đại học B, vẻ đẹp sắc sảo của cô đã thu hút vô số chàng trai. Nhắc đến cái tên này, Lâm Tận Ý cũng nhớ lại một bóng dáng mờ nhạt trong ký ức. 6 năm không gặp, cô đã thay đổi nhiều, đặc biệt là trong bộ trang phục mô tô này, lâu rồi không gặp. Lâm Tận Ý nói với vẻ lạnh lùng, thái độ không khác trước, lạnh nhạt và xa cách. Thái độ của anh, Lộc Tình Nhi không ngạc nhiên. Khi còn học đại học, lần đầu gặp anh đã như vậy. Cô nhìn tuyết rơi dưới ánh đèn đường, lấy từ trong túi áo khoác ra một bao thuốc và bật lửa, đưa cho anh. Có muốn hút một điếu không? Không hút thuốc. Ồ, đúng là người đàn ông tốt. Lộc Tình Nhi trêu chọc, nhiều năm rồi, Lâm học trưởng không thay đổi nhiều nhỉ? Cô thay đổi nhiều đấy. Lâm Tận Ý nhìn cô bật lửa một cách thuần thục, kẹp điếu thuốc giữa những món tay trắng mảnh, châm lửa. Khi hút thuốc, ánh đỏ của điếu thuốc và màu sơn móng tay của cô đều rực rỡ. Anh và Lộc Tình Nhi không tiếp xúc nhiều, không ấn tượng sâu sắc, nhưng ấn tượng mơ hồ là cô rất đẹp, vì cô mà nhiều nam sinh chọn học thêm ngành luật. Còn nhớ năm tư, trong một cuộc thi tranh biện giữa các khoa, Lộc Tình Nhi với lời lẽ sắc bén đã làm đối phương cứng họng. Đội của anh có 4 sinh viên luật không có cơ hội thể hiện. Ồ, vậy à? Lộc Tình Nhi nhướng mày, ánh mắt đầy quyến rũ, như cố tình, đôi môi đỏ nhẹ nhàng nhả khói về phía anh. Thấy anh nhíu mày, cô cười rạng rỡ, giọng điệu lười biếng, ánh mắt khiêu khích. Thay đổi thế nào? Có phải xinh đẹp hơn không? Gió nhanh chóng thổi tan làn khói. Hiển nhiên, Lâm Tận Ý không ngờ cô lại hỏi ngược lại. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng môi mím chặt thành một đường thẳng. Tài anh cũng không biết do lạnh hay ngại ngùng, đã đỏ lên. Không ngờ Lâm học trường từng quan tâm đến tôi như vậy, lâu ngày không gặp vẫn nhận ra tôi thay đổi. Thấy anh im lặng, cô càng trêu chọc, ánh mắt cô chăm chú nhìn tay anh, dùng ngón tay lạnh chạm nhẹ, bị anh né tránh. Cô thu tay lại, tiến tới gần hơn. Học trường, tay anh đỏ lên rồi, không phải là ngại ngùng chứ? Do lạnh. Lâm Tận Ý lùi lại 2 bước, giữ khoảng cách với cô, vẻ mặt không hài lòng. Lộc Tình Nhi không tiến thêm, vứt điếu thuốc vào tuyết, điếu thuốc nhanh chóng tắt, làm tan một vòng nhỏ tuyết. Chuyện hôm nay, rất xin lỗi, để học trường phải đứng đây chịu lạnh với tôi. Cô nói chân thành, nhưng giọng nhẹ nhàng quyến rũ làm cho lời nói có chút không đứng đắn. Đặc biệt là khi kết hợp với vẻ ngoài sắc sảo, như thể đang tán tỉnh anh. Lâm Tận Ý nhìn xe của mình. Xe của tôi rất đắt. Ừ, xe của tôi cũng không rẻ, dù ít hơn 2 bánh. Cô đáp lại không mấy để tâm. Nghe vậy, Lâm Tận Ý liếc nhìn cô. Lộc Tình Nhi có thể chịu nóng nhưng không chịu lạnh. Dù tuyết rơi, cô vẫn mặc đồ mỏng. Bên trong là áo len ôm cổ tròn màu đen. Bên ngoài là áo khoác da đen. Bên dưới là quần jean đen cặp cao, tôn lên vóc dáng thon thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi không cười, đôi mắt cáo của cô lạnh lùng, chứa đựng sự bình thản chán đời. Nhưng dưới vẻ ngoài đó, ẩn chứa những làn sóng mạnh mẽ. Là quyến rũ, mê hoặc, táo bạo và cả tính toán. Ngay sau đó, cảnh sát giao thông đến hiện trường, kiểm tra giấy tờ của hai người, xem xét hiện trường, xác định trách nhiệm ban đầu. Không nghi ngờ gì, trách nhiệm thuộc về Lộc Tình Nhi. Cả hai bên bảo hiểm đến làm việc, do ngoài trời tuyết rơi, không thể giải quyết ngay. Phải chờ quyết định từ cảnh sát, rồi mới thực hiện quy trình bảo hiểm. Bảo hiểm xong, Lâm Tận Ý chuẩn bị rời đi, nhưng bị Lộc Tình Nhi gọi lại. Học trưởng, Lâm Tận Ý dừng chân, quay lại nhìn cô. Cô mỉm cười, tiến tới. Trao đổi liên lạc nhé. Việc xử lý sẽ nhanh chóng, Lộc Tình Nhi sẽ bồi thường, nhưng liên quan đến bảo hiểm, chi phí sửa xe không nhỏ. Là người tuân thủ nguyên tắc công khai và công bằng. Lâm Tận Ý báo cảnh sát ngay khi tai nạn, không thỏa thuận riêng. Anh lấy điện thoại, mở mã QR, Chat đưa cô, Lục Tình Nhi quét mã, ghi chú tên mình. Lục Tình Nhi, Lâm Tận Ý chấp nhận nhanh chóng, cất điện thoại, dịch xe ra. Lục Tình Nhi lùi xe, nhìn người đàn ông đứng trong tuyết, cười nói. Học trường đi cẩn thận, đường trơn trượt. Cô cũng vậy, Lâm Tận Ý nhìn mái tóc đen mềm mại của cô bị gió thổi bay, thu ánh mắt, mở cửa xe, khởi động. Khi quay vô lăng, trong gương chiếu hậu hiện lên hình ảnh người phụ nữ đi xe máy đang nhìn theo hướng xe anh. Dù cách xe, cách khoảng cách, nhưng anh cảm thấy đôi mắt cáo của Lục Tình Nhi đang nhìn anh. Nhìn thẳng vào anh, xe chạy đi, cuốn theo cái lạnh cắt ra, Lục Tình Nhi rụt tay, ánh mắt xa xăm lạnh lùng, nụ cười không tắt, chậm rãi đeo găng tay và mũ bảo hiểm. Khởi động xe, chạy về hướng ngược lại với chiếc Bentley đen. Người ta nói những thợ săn tài ba thường xuất hiện dưới dạng con mồi, nhưng cô không thế. Cô thích làm người điều khiển toàn bộ. Lâm Tận Ý thời gian này không có vụ án nào, không bận, nhưng sau khi tắm, vẫn vào phòng làm việc xem hồ sơ. Đến 11 giờ chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại sáng lên, có tin nhắn Huy. Chat, anh không đặc biệt lưu tên Lục Tình Nhi, chỉ qua loa ghi chú lại khi cô gửi yêu cầu kết bạn. Nội dung đơn giản, chúc ngủ ngon. Anh nhíu mày, tay lướt nhanh, thoát khỏi cuộc trò chuyện, không để ý đến lời chúc đó. Trước đó Lâm luật sư, bỏ đi, cô không quyến rũ được tôi không có hứng thú với cô. Trước đó Lục mỹ nhân, không sao, thời gian còn dài. Sau này Lâm luật sư, sao cô ấy không nhắn tin? Sao không tìm tôi, sao không chúc ngủ ngon, là cô ấy hết hứng thú rồi sao? Cách chương.